Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, Silver Đại hội tuyển chọn quy tắc. Hì hì, Delier, tiếp xuống liên minh giải thi đấu ngươi nhất định phải cố gắng a. Ta đến lúc đó sẽ đi cho ngươi cố lên. Thời gian đã đến ngày thứ hai. Lúc này ở Blackthorn Gym cửa chính. Goryuran một mặt không thôi nắm lấy Delier tay. Vì Delier cố lên tiễn đưa. Hôm qua trận chiến cuối cùng lấy gon chiến thắng kết thúc. Về sau Hyakun cùng Delier liền nhận lấy Goryuran nhiệt tình chiêu đãi. Mấy cái thụ thương Pokemon cũng đều giao cho lão quản gia đi trị liệu. Bởi vì trị liệu cần một chút thời gian. Cho nên Hyakun cùng Delier liền tại Blackthorn Gym ở một buổi tối. Bây giờ Blackthorn Gym Thăng Long huy chương cũng đã cầm tới. Johto địa khu liên minh giải thi đấu cần có 8 cái huy chương chính là toàn bộ tập hợp đủ. Rốt cục có thể chính thức đi khiêu chiến Silver Đại hội. Lần này liên minh giải thi đấu đấu trường sở tại địa. Chính là tại dãy núi Silver một bên Silver Thao cử hành. Bây giờ khoảng cách giải thi đấu bắt đầu cũng chỉ còn lại một tháng thời gian. Đường xá xa xôi, vẫn là đi sớm cho thỏa đáng. Tại cảm tạ Goryuran chỉ giáo cùng chiêu đãi về sau. Hyakun cùng Delier cáo biệt Goryuran, chuẩn bị hướng phía liên minh giải thi đấu tổ chức địa. Silver Thao tiến lên, bất quá, trước khi đến Silver Thao trước đó, Delier còn nhất định phải trở lại lúc trước đăng ký đạo quán đối chiến địa phương phản hồi kết quả. Dạng này mới có thể bị Silver Đại hội bên kia thừa nhận tư cách. Cho nên, Hyakun cùng Delier mục tiêu kế tiếp sở tại địa. Nhưng thật ra là New Bắc Thao. New Bắc Thao, bắt đầu chi phong quét thành trấn. Dù cho bắt đầu chi địa, cũng là hoàn thành chi địa. Trải qua thời gian nửa tháng lữ trình, Hyakun cùng Delier lần nữa về tới chỗ này ban sơ chi trấn. Nhìn xem trong trấn đã nhiều lên dòng người lượng. Hai người cũng là hơi xúc động. Ngài tốt Delier tiểu thư. Ngài tư liệu cùng đạo quán huy chương ta đã giúp ngài đăng ký hoàn thành. Tiếp xuống ngài chỉ cần trước khi đến Silver Thao trung tâm Pokemon kích hoạt một chút. Liền có thể tham gia Silver Đại hội. Phi thường cảm ơn ngài hợp tác. Hy vọng ngài tại trên đại hội có tuyệt hảo biểu hiện. Tạ ơn. Làm phiền ngươi. Y tá Joy, vẫn như cũ là cái kia trung tâm Pokemon. Tại ghi danh cho nên tin tức về sau. Delier tiếp nhận trong quầy y tá Joy đưa trở về thẻ căn cước cùng huy chương. Nói lời cảm tạ về sau. Liền cùng Hyakun cùng rời đi trung tâm Pokemon. Lúc đầu Hyakun cùng Delier còn đi một chuyến tiến sĩ em trụ sở. Muốn nhìn một chút tiến sĩ em hiện tại thế nào. Nhưng phát hiện tiến sĩ em cũng không ở nhà. Theo người nhà nói, hẳn là còn tại tiến sĩ ốc nơi đó học tập, vẫn chưa về. Thế là Hyakun cùng Delier liền không ở lưu lại, lần nữa rời đi New Bắc Thao, hướng phía phương bắc núi Silver tiến lên. Lại là gần nửa tháng đi qua, Hyakun cùng Delier rốt cục đi tới lần này Johto liên minh giải thi đấu sở tại địa. Ở vào núi Silver cánh bắc Silver Thao. Silver Thao là một tòa đã 10 phần phát đạt thành trấn. Mặc dù gọi là thành trấn, nhưng nó diện tích lại vượt qua Johto địa khu tất cả thành thị diện tích. Nơi này hai mặt toàn biển, một mặt vẫn là rậm rạp xanh biếc rừng rậm, phong cảnh cũng là không thể chê. Đồng thời, nơi này còn có một chỗ diện tích cùng công trình đều viễn siêu Kanto địa khu tuyển thủ thôn. Silver Thao chỗ này tuyển thủ thôn. Nội bộ công trình 10 phần cấp cao. Đồng thời ban công vẫn là mặt hướng biển cả. Đứng tại ban công nhìn phía xa liên thiên biển cả. Có thể làm cho tâm thần người buông lỏng. Hyakun cùng Delier chính là tại Silver Thao trung tâm Pokemon kích hoạt lên tin tức tư liệu về sau. Tiến vào trong tòa tuyển thủ thôn này. Bây giờ khoảng cách giải thi đấu bắt đầu chỉ còn lại 2 ngày thời gian. Vừa vặn có thể để Delier cùng Pokemon nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Vì ứng phó sau đó đối chiến. Lần này Silver Đại hội đối chiến quy tắc cùng Indigo Đại hội có nhất định khác biệt. Cũng cần trước đó làm quen một chút. Đầu tiên, Silver Đại hội áp dụng trận đầu đối chiến là tuyển thi chế độ. Đông đảo tới tham gia đại hội tuyển thủ sẽ ở đại hội bắt đầu về sau tiến hành một đối một tuyển thi đối chiến. Đối chiến sẽ tiến hành 3 trận, trong đó chiến thắng 2 ván hoặc là biểu hiện xuất chúng tuyển thủ mới có thể bị tuyển ra, tiến vào phía sau thi dự tuyển. Mà có thể tiến vào thi dự tuyển đã chỉ còn lại 48 tên tuyển thủ. Sau đó chính là cái này 48 tên tuyển thủ. Tổng cộng chia làm thành 16 cái tổ, mỗi tổ 3 người, thay phiên tiến hành 3v3 đối chiến. Đồng thời thắng bại đều có điểm tích lũy. Cuối cùng trong 3 người điểm tích lũy nhiều nhất vị kia mới có thể ra tuyến. Thẳng tiến sau cùng 16 cường. Sau đó quy tắc liền cùng Kanto Indigo đại hội không sai biệt lắm. Mỗi lần đều là 6v6 toàn viên đối chiến. Thua liền đào thải, thẳng đến quyết ra hạng nhất mới thôi. Bởi vì còn có một chút thời gian, cho nên đang nghỉ ngơi sau khi Hyakun đề nghị cùng Delia cùng đi ra đi dạo, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy một chút đi ra làm luyện tập huấn luyện những tuyển thủ khác. Cũng coi là vì hiểu rõ thực lực của đối thủ. Delia tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận. Vui vẻ cùng Hyakun cùng đi ra khỏi tuyển thủ thôn. Chẳng có mục đích đi dạo, mà trải qua đến chưa đi dạo điều tra. Lúc này thời gian đã là khi đêm đến. Mặc dù trời chiều còn chưa xuống núi, nhưng sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Tuyển thủ thôn đèn đường dần dần sáng lên. Cáo chi người đi đường giờ phút này đã là hoàng hôn thời khắc. Mà liền tại khoảng cách tuyển thủ thôn cách đó không xa sườn núi nhỏ phía trên, Hyakun cùng Delia lặng lặng nằm cùng một chỗ, nhìn xem chậm rãi hạ xuống trời chiều, hưởng thụ lấy lúc này mỹ hảo. Hyakun, hôm nay nhìn một chút buổi trưa, thấy được thật nhiều lợi hại tuyển thủ, ta đều đã có chút đối với mình không có lòng tin. Làm sao bây giờ nha? Đột nhiên thật khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Delia ôm Hyakun một cái tay nằm tại dốc núi trên bãi cỏ. Mang trên mặt một tia lo lắng nói. Ha ha, không có cái gì thật khẩn trương. Delia, ngươi muốn đối với mình có lòng tin. Thực lực của ngươi tuyệt đối không yếu. Lần này nhất định có thể tại giải thi đấu bên trên lấy được thành tích tốt. Tin tưởng ta, Hyakun cũng biểu thị có thể lý giải Delia tâm tình. Thế là liền cười nghiêng đầu. Nhìn xem Delia mặt an ủi nói. Nha, chấm ngoặc kép. Bất quá giống như cũng không có hiệu quả gì. Delia chỉ là càng thêm dùng sức ôm lấy Hyakun tay, ngoài miệng không có lực lượng đáp lại nói. Đối với Delia cái dạng này, Hyakun cũng là có chút đắng buồn bực. Đang lo lắng nói thêm gì nữa thời điểm, dốc núi phía dưới lại truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng kêu. A, Hyakun tiền bối, Delia tiền bối, nguyên lai các ngươi đã đến nha. Ha ha, đã lâu không gặp rồi, tương đương quen tai thanh âm. Hyakun nhịn không được ngẩng đầu nhìn xuống dưới, sau đó liền trông thấy đã có 2 tháng không thấy Kyung, lúc này chính mang theo hành lý đứng tại dưới sườn núi, mà Kyung sau lưng lại còn đi theo 3 cái tuổi tác xem xét cũng không phải là rất lớn nam hài nữ hài. Không biết bọn hắn cùng Kyung là quan hệ như thế nào. Kyung, đã lâu không gặp. Hyakun nhìn thấy chào hỏi người là Kyung về sau, cũng là lập tức cùng Delia đứng lên, mang theo nụ cười đi xuống. Ha ha, nhìn xa xa các ngươi ta còn dọa nhảy một cái, còn tưởng rằng ta nhận lầm người, không nghĩ tới thật là tiền bối các ngươi. Thế nào, Delia tiền bối, ngươi đã đăng ký hoàn tất so tài sao? Chúng ta còn vừa tới, đang chuẩn bị đi trung tâm Pokemon đăng ký. Vừa đến nơi này liền gặp được người quen. Để Kyung rõ ràng có chút cao hứng, trên mặt mang nụ cười sán lạn nói. Ách, các ngươi, mấy vị này là. Mà liền tại Hyakun cùng Delia đi xuống dốc núi về sau, Hyakun cũng là thấy rõ Kyung sau lưng cái này 3 cái nam hài nữ hài diện mục. Nhưng là khi nhìn rõ về sau, Hyakun đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ là đang nơi nào thấy qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, thế là đành phải mở miệng hỏi. Tiền bối, người tốt, thế là, Ngay tại Hyakun vừa mới nói xong thời điểm, Kyung sau lưng trong ba người, bên trái nhất cái kia có màu xanh nhạt tóc gầy gò nam hài, mang trên mặt một tia ôn hòa nụ cười đi ra, có chút hướng phía Hyakun cùng Delia gật đầu ra hiệu, sau đó tự giới thiệu mình. Ba người chúng ta là cùng nhau từ hoen địa khu tới đây làm lữ hành khiêu chiến đồng bạn. Trong khoảng thời gian này một mực đa tạ Kyung tiền bối chiếu cố. Ngài là tiền bối của Kyung tiền bối, tự nhiên cũng chính là chúng ta tiền bối. Thật cao hứng có thể nhận biết các ngươi. Tự giới thiệu mình một chút. Tên ta là Wallace, vị này tóc lam chính là Steven Stone, mà cô bé này tên gọi Winona. Mới đến, chúng ta còn có rất nhiều chỗ không rõ. Về sau còn muốn xin các tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Cái kia được giới thiệu vì Steven Stone cùng Winona nam hài nữ hài. Cũng tại Wallace sau khi nói xong, đứng tại chỗ có chút khom người, ngoài miệng đồng thời nói, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.